Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 4 của bộ truyện Động Quỷ của tác giả Mạnh Tuấn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4. Lâm Thiền sau khi nghe thầy Mạc nói xong thì phần nào cũng hiểu được nguyên do. Thì ra cây côn này xuất xứ như vậy. Thầy Mạc ân cần kế tiếp. Sau đó chuyện xảy ra thì ta không biết thế nào. Nhưng sau mấy ngàn năm, cây côn này hấp thụ thiên địa linh khí, sinh ra một miếng ngọc âm dương. Vào đời trưởng môn thứ 15 thì Mộc Tinh bắt đầu trở lại nhân gian để quấy nhiễu dân lành. Trưởng môn không thể nhắm mắt làm ngơ, cho nên quyết định cùng vợ mình tìm cách tiêu diệt. Nhưng mà sức người có hạn, làm sao có thể thắng được một yêu tinh thời viễn cổ. Thế nên người đó đã lấy đi miếng ngọc kết tinh kia, giao đấu với Mộc Tinh. Kết quả miếng ngọc bị vỡ làm hai. Mộc Tinh bị phong ấn ở đâu đó trên rừng hoang phía Bắc. Nhưng đổi lại người ấy bị thương nặng, còn người vợ thì mất mạng. Không lâu sau thì về nơi này qua đời. Đó có thể coi là người kiệt xuất nhất trong thế hệ đệ tử của nội đạo. Lâm Thiên liền tán thưởng. Đó là sư phụ của thầy. Bỗng thầy Mạng rơi vào trầm ngâm rồi lắc đầu nói: không phải thầy của ta, đó là sư huynh của ta. Lâm Thời cũng là cha của con, còn vợ huynh ấy là mẹ của con, tên là Xuân Lam. Nghe đến đây thì cả người của cậu như chết đứng, dường như cậu không thể tin nổi vào tay của mình. Trần thầy Mạng đi lại tấm quan tài bên trái quỳ xuống. Tiểu Thiên, lại đây quỳ xuống. Tâm thần của Lâm Thiên kịch liệt run rẩy, tiến đến vạn bước theo như thầy nói, quỳ rạp xuống trước cỗ quan tài trước mặt. Ánh mắt của thầy Mạc đột nhiên trở nên ôn nhu một cách thần kỳ. Sư huynh, ta mang con trai của huynh đến đây, hiện tại nó đã trưởng thành, nó kế thừa dòng máu của huynh, so với ta càng thêm xuất sắc. Tâm của Lâm Thiên rung động, ngơ ngác nhìn chăm chú vào cỗ quan tài lạnh lẽo trước mặt. Cha! Lâm Thiền không thể kiềm chế được, phù phùng trước mặt đất thất thanh khóc giống lên. Thầy Mạng cũng lặng im không nói, mãi một lúc sau thầy mới bảo: hiện tại ta có chuyện quan trọng muốn nói với con. Bởi vì không thành âm của Lâm Thiên đã trở nên có chút khàn khàn, nhưng vừa định cất lời thì bất ngờ phun ra một ngụm máu đen. Thế vậy thầy Mạc liền thở dài: ta đã xem qua bệnh tình của con, ta chỉ sợ con chỉ còn 3 tháng nữa. Ý của thầy là... Lâm Thiền lau đi vệt máu còn vương trên khóe miệng nói. Thầy Mạc nhìn cậu tiểu tụy đi mà đáp: để vốn dĩ không phải là thân thể của con, linh hồn dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể chiếm xác của một người quá lâu, cho dù đó chỉ là một cái xác rỗng. Hơn nữa là con là người tu đạo, cho dù chết đi cũng không thể thành ma hay thành quỷ, mà trực tiếp bước vào luân hồi. Thời gian chỉ còn lại 3 tháng. Lâm Thiền nghe thích như vậy không tỏ ra buồn bã mà đáp: như vậy cũng tốt, nó càng cho con lý do liều mạng với Mộc Tinh kia mà không hối tiếc. Thầy Mạc liền nhăn mày: chẳng lẽ con quên vừa nãy mới thề độc rồi sao? Ta có cách đưa con trở lại thế giới cũ. Có cách. Thầy Mạc gật đầu. Trận pháp tụ hồn ngày xưa vốn là để cứu con, nhưng vì sức mạnh của nửa miếng ngọc quá lớn, nó sinh ra linh khí quá nhiều, không có âm khí áp lại, cho nên mới xảy ra chuyện này. Âm dương ngọc và dương kiềm chế lẫn nhau, bởi vậy mà bây giờ phải tìm được miếng ngọc thuần dương của con và miếng ngọc thuần âm còn lại. Ta sẽ làm trận pháp đó đưa chúng ta trở về. Nhưng thời gian chỉ còn 3 tháng, với lại thầy cũng không chắc là thân xác hiện tại của con đang ở thế giới này hay thế giới cũ. Mọi chuyện đều không có gì chắc chắn. Lâm Thiên liền gật đầu. Miếng thuần âm con vô tình tìm thấy trên người của một cô gái, còn miếng thuần dương thì... Thầy Mạc liền ngạc nhiên: con tìm thấy? Vâng, hiện tại nó đang ở chỗ Lê Long. Thầy Mạc liền vui mừng đứng dậy. Thế thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Âm dương côn đang cắm ngược chính là thứ kết hợp tinh hoa của hai đại yêu. Rút nó lên nó được thừa nhận, còn mới xem như là chân chính tiếp cận sức mạnh của yêu. Nếu con không rút được thì nên bỏ suy nghĩ diệt Mộc Tinh đi. Tổ sư có nói qua, chỉ có người được thượng câu lựa chọn bằng vào tín niệm bất chấp. Chỉ có người được thượng câu lựa chọn bằng vào tín niệm bất chấp hết thảy mới có cơ hội rút ra âm dương côn. Rút được nó ra thì nó là của con. Ngẩng lên trên, ánh mắt của Lâm Thiên dán lại vị trí của côn trường màu đen cắm thẳng ở trung tâm của cỗ quan tài khổng lồ. Thể mạng lúc này cũng chui qua một bên, nhìn Lâm Thiên trong mắt tràn ngập sự cổ vũ. Ánh mắt của Lâm Thiên ngưng tụ vào âm dương côn, cậu đi trước một bước tiến lên. Nơi này không có bất cứ áp lực gì tồn tại, cậu cũng chẳng có bất cứ cảm bẫy gì. Nhưng Lâm Thiên bước từng bước di chuyển cũng rất trầm trọng. Ánh mắt của cậu thủy chung không có thể rời đi khỏi âm dương côn. Động tác của cậu sở dĩ chậm là bởi vì đang đem tinh thần của mình toàn bộ tập trung vào cây côn kia. Thông qua ánh mắt, Lâm Thiên dường như phát hiện cây côn này chỉ là một khúc gỗ tĩnh mịch, không có bất cứ khí tức gì. Nhưng chẳng hiểu làm sao mới nhìn thôi cậu lại có cảm giác nó rất nặng nề. Lâm Thiên phát hiện chỗ cây côn cắm vào không chỉ là vị trí của trung tâm của cây động này, mà nó chính là trung tâm của miếu, đồng thời cũng là trung tâm điểm của cả ngọn núi Sơn Vĩ, tự hồ toàn bộ nơi đây vì nó mà tồn tại vậy. Sải bước đến gần, rốt cuộc Lâm Thiên đã đối mặt với vũ khí của hai đại yêu để lại. Âm dương côn cắm sâu vào trong tảng đá, phơi bày ra bên ngoài là cái cán dài khoảng trên dưới mét rưỡi, to thô đen nhánh không ánh sáng, chỉ có thể ở chính giữa là im ái nhất với lớp lồng thú quấn quanh tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Hé lớn một tiếng, Lâm Thiên mạnh mẽ bước nhanh ra một bước, cậu đã đi tới trước mặt của yêu côn. Hai tay giơ lên dùng sức nắm vào trên cán của cây côn. Lập tức một cảm giác như bị điện giật bỗng truyền khắp đi trong toàn thân. Cảm giác nặng nề bắt đầu xuất hiện trong lòng bàn tay. Hòa vần trên cán âm dương côn tự hồ cùng bàn tay của cậu hoàn toàn tiếp xúc. Cái Lâm Thiên cảm nhận rõ ràng ngay lúc này chính là tuy bề ngoài của nó vô tri lạnh lẽo, nhưng dường như bên trong lại có huyết mạch đang lưu thông cực kỳ mạnh mẽ. Nó như là một vật sống chứ chẳng còn là một khúc côn nữa. Lâm Thiên gồng lên hết sức, chỉ cảm thấy hai cỗ năng lượng cực mạnh truyền vào trong cơ thể của mình. Trong nháy mắt truyền đi khắp toàn thân, âm dương côn trong tay tựa hồ run rẩy một chút, một cỗ tâm tình cực kỳ hưng phấn từ trên cán truyền đến. Ngay sau đó, từ chỗ hai tay của Lâm Thiên, nơi đầu cán côn bất ngờ lan tràn một đạo ánh sáng nhàn nhạt. Trên cán côn vốn ngăm đen, nay đã bị một tia sáng bắt đầu khuếch tán. Luồng năng lượng đi vào trong cơ thể của Lâm Thiên cũng bất ngờ thu lại. Trong phút chốc, cậu chỉ cảm thấy hai tay của mình đang cầm không phải là một cây côn bằng gỗ nữa, mà là cảm giác giống như đang chạm vào dung nham nóng chảy. Nhiệt độ cao làm cho Lâm Thiên quát to một tiếng. Thế nhưng tay của cậu không buông ra mà càng nắm chặt lại hơn. Tại lúc này Lâm Thiên có một cảm giác, nếu bây giờ mà buông lỏng ra như vậy thì sao vĩnh viễn cũng không thể có tư cách nắm lấy cây cán gỗ này nữa. Hoa văn cực nóng không ngừng truyền đến làm cho Lâm Thiên thống khổ run rẩy. Một tia máu tươi từ trên bàn tay tràn ra, thấm vào hoa văn vàng nhạt trên cán. Lâm Thiên cắn chặt răng, hai tay của cậu đồng thời dùng sức, toàn bộ linh lực còn sót lại trong cơ thể đều được điều động tới bàn tay. Xương cốt của cậu đều kêu lên răng rắc. Trần âm dương côn vốn hàng ngàn năm không di chuyển nay lại bị kéo lên một ly. Tuy mắt thường không thể nhìn ra, nhưng Lâm Thiên rõ ràng cảm giác được nó có biến chuyển. Nhưng mà không biết cây côn này có phải là tà vật hay không. Nhưng trong thoáng chốc, chút linh khí ít ỏi kia của Lâm Thiên bị hoàn toàn rút cạn. Cậu ngạc nhiên vô cùng, cả người tự hồ không còn chút sức lực. Cậu liền thở dài, chắc là không được thầy ạ. Ở phía dưới thầy mà quan sát tất cả, thấy Lâm Thiên vất vả như vậy, ông lại nhớ tới cái cảnh ngày xưa mình đến đây. Thầy mặn lắc đầu buồn bã, âu cũng là duyên phận. Đang lúc định buông tay thì bỗng nhiên cây côn lại tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, cả bàn tay của Lâm Thiên như bị nó hút chặt lại. Linh lực không còn nhưng nó vẫn muốn hút. Cậu chợt phát hiện ra luồng tử khí vốn có trong người, vô duyên vô cớ cũng bị hút đi. Ngay lúc này bản thân của cậu tự hồ như cảm thấy sức nặng của âm dương côn liền trở nên càng nhẹ. Lúc này Lâm Thiên hiểu được tác dụng của cây côn này giống như là nguyên lý hoạt động của hai khối ngọc kia. Chẳng trách hai thứ đó từ đây mà sinh ra. Không có thể giải thích vì sao trong hàng trăm năm không ai có thể suy dịch được nó. Bởi vì tất cả bọn họ chưa tiệm cận với cái chết. Lâm Thiên có thể xem là một ngoại lệ đặc biệt. Theo lực nhấc lên, chiếc cán côn dài cũng từ từ trồi lên khỏi mặt đá. Mà máu tươi cùng sinh lực trong lòng bàn tay của Lâm Thiên chảy ra ngày càng nhiều. Bao phủ hoa văn trên cán, biến thành một hỗn hợp quang mang màu vàng đỏ. Dần dần Lâm Thiên thấy được vị trí nối liền của đầu côn và cán côn. Máu của Thiên đã lan đến chỗ đó, nhuộm đỏ khắp cả khúc côn. Càng rút lên, Lâm Thiên lại càng cảm thấy chiếc cán dài trong tay cổ mình càng nặng. Dĩ nhiên cậu bắt đầu có cảm giác suy yếu, đồng thời cũng cảm giác được máu trong người đang dần cạn đi, dường như có thể bị hút cạn bất cứ lúc nào. Cắn chặt răng một cái, hai chân của Lâm Thiên phát lực dồn lên tay, dần dần nhấc côn lên cao. Lúc này côn cũng bị rút lên hai phần, vẫn còn một phần kẹt ở dưới đá. Nhưng Lâm Thiên lại phát hiện âm dương côn trong tay ngày càng trở nên trầm trọng. Dù cậu có làm mọi cách dùng hết toàn lực, vẫn không tài nào rút lên dù chỉ là phân nửa. Mà tốc độ chảy máu chảy ra vẫn không ngừng gia tăng, hiển nhiên không phải là một dấu hiệu tốt. Thầy Mạng vẻ mặt lo lắng nhìn chăm chú Lâm Thiên. Không ngờ nó có thể làm được đến mức độ này, thành công hay không phải dựa vào bản thân mình. Ở phía bên trong nắp quan tài, tâm thần của Lâm Thiên dần dần mơ hồ. Hai con mắt bất ngờ mất đi ánh sáng rồi dần chìm vào trong một mảng tối đen tĩnh mịch. Bỗng trong màn tối dày đặc ấy, Lâm Thiên phát hiện ra một tia sáng nhỏ. Cậu vô tình bước vào trong cái khoảng không ấy. Ánh sáng ấy ngày càng gần, lúc này cậu có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng phía trước. Trời một thanh âm lạ lẫm vang lên mang theo âm điệu của năm tháng xa xưa. Chàng thanh niên lại đây. Lâm Thiên bước lại, trước mắt của cậu là một người thanh niên trẻ tuổi, chỉ tầm 25-26. Ánh sáng nhỏ cậu trông thấy từ người này tỏa ra. Người này có một khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan ngay ngắn, tóc tai buộc sau gáy, cả người quàng lên một chiếc áo bào màu trắng, trước ngực còn thêu hoa họa tiết hình tròn bát quái. Rõ ràng đây là một bộ đồ của đạo sĩ ngày xưa. Lâm Thiên nhìn cái là nhận ra ngay. Người đấy nổi khoanh chân phía dưới, ánh mắt nhìn chăm chú vào bàn cờ trước mặt. Tuy nhìn người ta trẻ như vậy nhưng Lâm Thiên lại có cảm giác người này giống như đã sống ngàn năm, thật không thể nhìn rõ nông sâu. Trong lúc mà Lâm Thiên ngỡ ngàng, người đàn ông kia bỗng đưa tay ra một quân cờ lên bàn. Không cần phải ngạc nhiên như vậy, ta là Thượng Câu. Thượng Câu? Chẳng phải... Đúng, ta chính là người cậu đang nghĩ. Ngồi xuống đây đánh cùng ta ván cờ. Lâm Thiên nghe lời ngồi xuống, vừa định hỏi người kia lại nói: không cần nói gì, tập trung chơi cờ là được. Cứ như vậy Lâm Thiên cũng trầm mặc, toàn bộ trí óc của cậu đều tập trung trên ván cờ này. Nhưng mà người này lại quá cao siêu, thế cờ xuất ra lúc thì có khí chất mạnh mẽ lạnh lùng tấn công như vũ bão, lúc lại ôn nhu mềm mại thành thế thiên biến vạn hóa. Mặc dù Lâm Thiên có vận dụng toàn bộ trí lực nhưng kết quả vẫn là thua. Trên lúc này Thượng Câu ngẩng đầu lên quan sát người thanh niên trước mặt, ân cần chậm rãi nói: cậu thanh niên biết vì sao thua không? Lâm Thiên lắc đầu. Thượng Câu liền tiếp: là bởi vì cậu không nhìn ra được thế cờ, địch mạnh phải nhịn, địch yếu phải xông, trong mưu có mưu, trong kế có kế, như vậy mới là đỉnh cao. Lâm Thiên liền đáp: tại sao tiền bối lại mời tôi đánh cờ, chẳng hay có nguyên cớ nào khác? Thượng Câu bật cười: chẳng có lý do nào cả, chỉ là đã lâu không có ai chơi cờ cùng cho nên ta bày cờ mà thôi. Ngày xưa ta cũng từng có một người đến đây. Nghe vậy Lâm Thiên liền đoán ngay: là sư tổ Trần Toán. Thượng Câu lắc đầu: không phải người đó, hắn chỉ là phát hiện ra chỗ an nghỉ của ta mà thôi. Thế hắn bản tính cũng thiện lương, lại có nhân duyên nên ta báo mộng truyền lại một ít đạo pháp. Không ngờ nơi này cũng có tài, chỉ chút vốn liếng ít ỏi đã xây dựng nên được môn phái cho đến tận ngày nay vẫn chưa đứt mạch. Thông tin để bất ngờ khiến Thiên ngạc nhiên: không phải sư tổ vậy là ai? Thượng Câu nghĩ một chút rồi nói: ta nhớ không nhầm người ấy tên là Lâm Thời, nhìn nét mặt cũng hao hao cậu. Cha, tại sao người lại đến đây? Lâm Thiên nghẹn giọng. Thượng Câu thấy vậy lên tiếng: Quả là cha nào con ấy, hai người rất có duyên với ta. Một năm trước cha cậu cũng từng rút được một phần của âm dương côn, nhưng mà đến đây lại không trả lời được câu hỏi của ta. Nhưng ta cũng không đành để cho hắn đi về tay không, cho nên có tặng một miếng ngọc. Này đến lượt cậu chỉ cần trả lời ta ba câu hỏi, đúng ý ta có thể đem nó đi. Lâm Thiên kiên định gật đầu. Được, tiền bối ngài cứ hỏi. Thiền Câu gật gù nhìn vào bàn cờ. Thầy biết cậu đến đây có mục đích gì? Sau khi cậu lấy yêu côn ra khỏi đây, nhận truyền thừa đạo pháp chính thống của ta, cậu có thể nể mặt ta tha chúng một mạng. Lâm Thiên thẳng thắn đáp. Trên đời này không có ai xấu hoàn toàn, cũng chẳng ai tốt hoàn toàn. Mộc Tinh vì yêu ngài mà sinh hận, tác oai tác quái hãm hại dân lành. Dù lý do gì thì đó cũng là việc ác. Nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ ra tay tận diệt. Con hồ tinh nếu nó hướng thiện nhất định tôi sẽ không tìm tới. Yêu mà cũng không hẳn là xấu xa. Thiền Câu trầm mặc mãi một lúc sau mới có câu hỏi thứ hai. Người và yêu yêu nhau có phải là đại cấm kỵ? Lâm Thiền đắn đo một chút. Chuyện này tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà yêu một khi hóa thành hình người thì đã sinh ra linh trí, suy nghĩ tình cảm như người. Chuyện phát sinh tình cảm cũng không phải là không thể, nhưng mà để đến được với nhau ắt bị trời phạt. Vượt qua được ý trời hay không phải là do bản thân bọn họ. Thiền Câu gật đầu có vẻ hài lòng với câu hỏi này, tiếp theo liền hỏi câu thứ ba. Ngày xưa ta thả mộc yêu vào hồ yêu đi, vốn dĩ do lương tâm ta không nỡ. Nếu đổi lại là cậu thì cậu có làm như vậy không? Hậu quả sau này để lại một mối họa cho nhân gian, tự mình gieo lên mối thâm thù đại hận. Lâm Thiền nhìn vào con mắt ưu buồn của Thường Câu thở dài. Tiền bối, ba câu hỏi này vốn không phải đặt ra cho kẻ hậu bối này. Theo tôi thấy thì người đang tự đặt ra cho chính bản thân của mình. Đây cũng là lý do ngài dằn vặt suốt mấy ngàn năm. Liệu ngài có hối hận khi thả bọn họ? Liệu có phải ngài đã động tâm với Mộc Tinh? Liệu lúc Du Văn Tường đến ngài có nên giết hai yêu tinh kia? Kết quả là ngài đã có sẵn, ta chỉ trả lời thay hộ lòng của ngài mà thôi. Còn tôi, nếu tôi đã quyết định việc gì, nhất định sẽ không hối hận. Bỗng nhiên Thượng Công ngửa mặt lên trời bất giác cười lớn, tiếng cười mang theo một nỗi thê lương ảm đạm não nề khó tả. Lâm Thiền trầm mặc không nói gì, chỉ im lặng ngồi im. Bỗng Thượng Câu đứng dậy, ông ta chắp tay sau lưng, mắt nhìn về khoảng không tĩnh mịch mà nói. Không ngờ lại có một người hiểu được lòng của ta. Cha cậu tuy trả lời đúng ý ta, nhưng không hiểu được như cậu. Vậy nên ta không thể giao yêu côn cho hắn. Ngày xưa nếu so thực lực, thì Du Văn Tường hơn ta một bậc. Nhưng nếu muốn ta vẫn có thể cùng hai đại yêu giết ông ta. Nhưng mà làm như vậy được gì? Chẳng phải ta cũng sẽ nhập ma hay sao? Đây không phải là điều ta muốn. Cả ngàn năm qua ta không bước vào luân hồi là vì việc này. Ta đôi lúc cũng cảm thấy hối hận, nhưng mà nay đã có câu trả lời thích đáng. Cũng đã đến lúc rời bỏ thế giới này. Lâm Thiên nghẹn ngào nói, tiền bối, ý của ngài là... Thường Câu gật đầu. Thực ra căn mộ này là mộ đại phóng ấn. Chính hai đại yêu xây nên, nó giúp linh hồn ta không bị cuốn vào luân hồi. Cái yêu côn chính là mắt trận. Chỉ cần cậu rút nó ra cũng là lúc ta tan biến. Nhưng mà bây giờ ta không còn lý do gì ở lại nơi đây. Ta thì không giỏi các thuật khác, thân thể cũng không mạnh, nhưng lại rất am hiểu trận pháp. Nói xong Thường Công ngồi xuống chỉ tay vào bàn cờ. Đánh cờ. Chỉ cần cậu thắng ta một ván thì ta sẽ truyền thụ lại cho cậu những gì ta biết. Tuy không nhiều nhưng cũng giúp cậu buôn tàu. Lâm Thiền gật đầu mặc dù không hiểu là Thượng Câu muốn truyền thụ cho mình thứ gì. Hai người cứ như vậy ngồi đó, toàn bộ trí lực tập trung vào bàn cờ. Chẳng biết có bao lâu trong cái hố đèn không ánh sáng ấy, thời gian như là ngưng động lại. Không âm thanh nào ngoài khác tiếng quân cờ đang đi trên mặt bàn. Lâm Thiền đã đánh cả ngàn trận với Thượng Câu nhưng không thắng nổi một ván. Nhưng dần dần cậu bắt đầu để ý tới cách điều quân của Thượng Câu. Mỗi bước đi cậu đã tính trước cả chục bước, không ngờ nó lại ảo diệu đến như vậy. Cậu cảm thấy như đây không đơn thuần là một ván cờ, mà là bao trùm cả kế hoạch tỉ mỉ, nhờ đó rèn luyện mưu kế rất tốt. Rất lâu sau, số trận cờ đã không còn ai nhớ rõ. Lâm Thiền tiếp thu rất nhanh, tay nhấc một quân cờ chậm chậm đặt xuống. Chiếu tướng, ngài thua rồi. Thượng Câu nhìn thấy cờ mà ngạc nhiên lại hài lòng. quả nhiên tài trí hơn người. Thường cậu ta đánh cờ ở đây cả ngàn năm, không chỉ tính trước được 20 bước không sai. Nào ngờ cậu mới đến mà có thể thắng được 20 bước của ta, quả nhiên là rồng trong loài người. Lâm Thiên chắp hai tay phía trước nói, chỉ là may mắn thôi. Thường cậu mỉm cười, không cần khiêm tốn như vậy. Bỗng ông ấy đưa ngón tay lên, một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện trên đầu ngón tay, nhanh như chớp đã đặt lên trán của Lâm Thiên. Lập tức cậu cảm thấy trong đầu có rất nhiều kiến thức chạy vào, đó là các loại trận pháp của Thượng Câu. Nhưng cái làm Lâm Thiên chú ý đó là một loại trận tuyến tên là âm hỏa, nó còn gọi là lửa của địa ngục. Nếu biết văn tuyến trận pháp này có thể gọi tên yêu ma quỷ quái, chỉ cần lửa dính vào là chết. Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Thượng Câu mỉm cười. Cái âm hỏa này là ta tự nghiên cứu ra chứ chưa sử dụng lần nào. Nó rất kén chọn người. Nếu muốn sử dụng nó, cậu phải chết đi rồi sống lại mới làm được. Nhưng mà có ai chết đi rồi còn sống lại được đâu. Cậu là người đầu tiên ta gặp, vừa hay nó lại là vừa vặn với yêu cầu. Còn gọi âm hỏa lên được hay không còn phải tùy duyên nữa, ngay cả ta cũng không chắc nó có tồn tại. Lâm Thiên lại đáp, há thế chẳng phải vô địch thiên hạ sao? Thường Câu lắc đầu, cậu chỉ cần sử dụng cái này với yêu ma và các dưỡng quỷ sư, lấy quỷ làm vũ khí, còn lại với nhóm đạo sĩ chính gốc tu linh lực thì không có tác dụng. Lâm Thiên gật đầu, chưa kịp cảm ơn, thân hình của Thường Câu đã biến mất, khắp không gian chỉ còn lại một màu đen u tối, chỉ có câu nói cuối cùng của người đó còn vang vọng, đi đi. Ta hy vọng cậu dùng những thứ ta dạy làm việc chính nghĩa, phía sau cậu còn có cả một chặng đường dài. Lúc này Lâm Thiên bỗng mở to hai mắt, khung cảnh xung quanh vẫn vậy, vẫn trên nắp quan tài đá khổng lồ. Cậu đứng đó, máu huyết vẫn không ngừng bị yêu côn hấp thụ, dường như mọi chuyện kia vừa xảy ra chỉ trong tích tắc. Lên cho ta. Lâm Thiên ngửa mặt lên trời, bởi vì dùng sức quá độ, vùng sau cơ lưng cùng cánh tay cơ hồ cùng nhau phát động sức lực. Cây yêu côn này rút cuộc cũng động, từ từ lên khỏi mặt đá. Lâm Thiên vung đầu côn lên, hoa văn chạy quanh yêu côn một lần nữa, rồi biến thành màu vàng kim chói lọi, chiếu ra ánh sáng mãnh liệt soi sáng trong căn hầm đen tối. Ở phía dưới thì Mạc chấn động vô cùng, sắc mặt lại vui mừng khôn xiết. Nó làm được rồi. Ngay khi cây côn được rút lên thì cả hang động bỗng rung động mãnh liệt, cả ngôi miếu cũng trực tiếp run rẩy, thậm chí cả ngọn sơn vĩ này cũng vậy. Ở đâu đó tại Lạng Sơn, Liễu Thụ đứng trầm mình giữa khung rừng hoang vu, bỗng nhiên chuyển mình dữ dội, như muốn nhấc hết rễ của mình lên khỏi mặt đất mà bước về hướng nam. Những cánh cây to lớn cũng đang không ngừng rung lắc, âm khí tỏa ra mạnh mẽ, u đến đáng sợ, khiến những sinh vật quanh đó cũng phải khiếp sợ mà thay nhau chạy loạn. Tại một địa điểm khác tại đỉnh núi Sơn Vĩ, một con hồ ly màu trắng đang ngồi xổm trước tảng đá. Ánh mắt của nó ngước lên nhìn ánh trăng tròn vằng vặc. Trong khóe mắt của nó có thể nhìn thấy những giọt nước đang lăn dài từ trên hàng lông trắng. Nó ưỡn cổ rồi chu lên một tiếng thê lương trầm đục. Bên trong hang động, tay phải của Lâm Thiên đã dương cao một khúc côn dài lóng lánh kim quang. Lúc này màu đen trên thân của yêu côn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại kim quang sáng lạn, từng đám hoa văn nổi trên rõ ràng như nhau, cùng chạy thẳng lên tới đỉnh. Đúng vậy, Lâm Thiên thành công rồi, đã rút ra thành công ông dương côn. Lâm Thiên lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong ánh sáng vàng kim, yêu côn trên tay cảm giác tự hồ chỉ có hơn vài cân mà thôi. Nhưng ngay lúc này Lâm Thiên dương cao yêu côn cũng không có cách nào nhúc nhích. Cả người đứng đó như là một bức tượng huyết nhân. Cơ hồ tất cả cơ nhục trên người đều đã vì dùng sức quá độ mà bạo liệt, cũng chỉ có thể duy trì tư thế thẳng đứng này. Không lâu sau, rốt cuộc Lâm Thiên cũng không thể kiên trì được nữa, kêu lên một tiếng rồi té trên đất hôn mê. Nương theo cậu ngã xuống, ánh sáng trong căn hầm nhất thời ảm đạm đi nhiều, nhất là yêu côn lại biến hóa lớn nhất. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó nó lại khôi phục bộ dạng ngăm đen như trước khi Lâm Thiên rút ra. Hầm mộ to lớn nơi yêu côn cũng bắt đầu nứt ra rồi sụp đổ. 3 ngày sau, khi mà Lâm Thiên hôn mê, một lần nữa tỉnh lại, Lâm Thiên phát hiện toàn bộ thương tích trên người của mình hầu như đã biến mất. Bản thân cũng không còn phải đang ở trong hầm, mà là trên một chiếc giường giản dị thô sơ. Miệng đã khô khốc bởi vì suy nhược, hai mắt đều không thể mở ra. Ý thức Lâm Thiên dần dần thanh tỉnh lại, cậu chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng từ ý thức tỉnh, nhưng lại rất khó mở mắt. Đây mới là lần đầu cậu gặp phải loại tình huống này. Cảm giác thân thể suy nhược tuyệt không phải thi vị gì. Lâm Thiên hiểu rõ bản thân sở dĩ trở nên suy nhược như vậy, một là không biết bao ngày không ăn uống gì. Lý do khác chính là vì bản thân hôm kia bị rút quá nhiều sinh lực. Sự hao tổn thể lực, tinh lực cộng với nỗi đau thể xác thực sự quá lớn. Cho dù thể chất kỳ quái như cậu cũng vô phương chịu đựng. Hao tổn ngày hôm đó đúng là quá nhiều, đau đớn phải chịu cũng lớn. Đó là một loại hành hạ khó mà miêu tả được bằng lời. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Thiên trong lòng vẫn còn sợ. Nếu phải làm lại một lần nữa, cậu cũng không biết bản thân có thể làm nổi hay không. Đúng vào lúc này, Lâm Thiên cảm thấy một cánh tay mềm mại thò vào dưới cổ của mình. Hơi dùng lực nâng cao thân trên của bản thân lên mấy phần, rất nhanh phía sau đã có thêm vào hai chiếc gối. Tiếp theo là một giọng nói ôn nhu của Ngọc Hân vang lên. Anh tỉnh rồi, thật sự khó tưởng tượng. Có thể cơ thể của anh rốt cuộc làm sao vậy? Em bón anh chút đồ ăn trước, sau đó uống thêm chút thuốc, như vậy anh sẽ phục hồi nhanh hơn. Cô ấy biết ta tỉnh rồi. Trong lòng của Lâm Thiên có chút kinh ngạc, nhưng từ trong lời nói của đối phương, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự lo lắng của sư muội. Một vật thể ấm nóng gần đưa tới miệng, Lâm Thiên miễn cưỡng hơi hé miệng, một thìa cháo nóng bón vào bên trong miệng của hắn, số lượng rất nhanh, một thìa cháo này không nhiều. Miễn cưỡng nuốt vào, Lâm Thiên lập tức cảm thấy một dòng cháo ấm áp thuận theo đường thức ăn truyền vào dạ dày, rồi truyền đi toàn thân. Cảm giác vốn dĩ suy nhược cực độ gặp ấm áp này tức thì thoải mái hơn nhiều. Mỗi một mạch máu trong người cũng dường như được lay tỉnh. Ăn xong một bát cháo, tuy Lâm Thiên vẫn rất muốn ăn nữa, nhưng Ngọc Hân lại không bón cho hắn. Anh mấy ngày chưa ăn gì, không thể một lần ăn quá nhiều, như vậy đối với cơ thể sẽ phản tác dụng. Thế này là được rồi, em bón cho anh thêm một ít thuốc nóng. Có thể vì có chút khó uống, nhưng bắt vẫn phải uống, nó rất tốt cho cơ thể. Thìa nóng ấm một lần nữa đưa vào miệng, lần này lại ngập mùi vị thuốc nồng nặc, nhưng hình như có chút mùi máu. Không biết sư muội cho thêm gì vào thuốc. Uống xong thìa thứ nhất thì Ngọc Hân đã hoàn toàn yên tâm. Dựa vào hiểu biết của cậu về dược vật, thì cho dù là trạng thái hiện tại, cậu vẫn có thể nhẹ nhàng phân biệt gần như là các thành phần bao hàm trong thìa thuốc này. Đúng như sư muội đã nói, hoàn toàn là hiệu quả bổ nhiệt, rất có lợi cho việc phục hồi cơ thể. Uống thuốc xong, Lâm Thiên từ từ thả lỏng tinh thần, thể nội nóng hầm hấp, là lần đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái. Chính ở dưới sự bao phủ ấm nóng này, trầm lắng chìm vào trong giấc ngủ. Khi Lâm Thiên ý thức lần nữa tỉnh lại, cũng thêm hai ngày nữa trôi qua, trạng thái cơ thể của cậu đã tốt lên nhiều, cũng có thể nói là hồi phục được 7-8 phần. Đợt này Lâm Thiên mở mắt, không người ngồi dậy khỏi chiếc giường ọp ẹp. Từ bên ngoài tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, cánh cửa chắn ngang phòng được đẩy ra. Ngọc Hân dáng người xinh đẹp từng bước tiến vào, vẻ mặt cô gái thoáng có chút vui mừng, nhanh chóng đỡ lại lấy tay của Lâm Thiên. Anh tỉnh rồi, từ từ thôi kẻo ngã. Lâm Thiên nhìn muội muội xinh đẹp mỉm cười. Thuốc của em quả nhiên có hiệu quả, ta cảm thấy khỏe hơn nhiều, nhưng vị thuốc này... Trần Lâm Thiên vô tình nhìn xuống bàn tay của Ngọc Hân, ở trên đầu ngón tay cái đó có một vết bầm nhỏ như là bị kim chọc trúng. Lâm Thiên cũng nhận ra nói, em lấy máu mình. Ngọc Hân mỉm cười, anh khỏe lại là được rồi, đừng suy nghĩ gì nhiều, chỉ có một chút máu không đáng ngại. Lâm Thiên nghe vậy trong lòng có chút chua xót, cậu thở dài một tiếng rồi nắm lấy tay của Ngọc Hân bước ra ngoài. Dưới ánh sáng bàn mài chiếu rọi, đây vẫn là sư môn của họ, chỉ có khác là phần thờ cúng đã bị sụp đổ tan nát. Lâm Thiên hít một hơi thật dài rồi quay sang hỏi Ngọc Hân, thầy đi đâu rồi? Ngọc Hân bỗng nghiêm mặt lại, sau khi thầy đưa anh lên đây thì ngất xỉu, nhưng có sự biến cố sau đó xảy ra. Biến cố sao? Ngọc Hân liền đáp, Có ba kẻ lạ mặt nhân lúc đêm hôm tấn công đến đây. Bọn họ biết dùng đạo pháp, lại có rất nhiều bùa chú. Em nghĩ là người ở trong giới. Lâm Thiên liền cau mày. Bọn chúng là ai? Ngọc Hân liền đáp. Cái đó thì em không rõ. Bọn chúng cũng không phải là hạng tầm thường. Em và thầy mà cũng dư sức đối phó. Nhưng mà không diệt được bọn chúng chạy thoát. Em cũng đã nói chuyện với thầy. Sư môn của chúng ta mấy trăm năm khép kín phía bên ngoài thì không thể nào biết được chỗ này. Hơn nữa là mấy kẻ này cũng là đạo sĩ. Thầy nghi ngờ là Ly Long gặp chuyện, chứ không thể trùng hợp đến như vậy. Sự việc lại gấp trở nên khởi hành đi trước. Còn em ở lại chăm sóc cho anh. Lúc nào anh bình phục hoàn toàn em mới có thể theo sau. Lâm Thiền suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy quả nhiên là sự trùng hợp đến lạ. Trần quay sang hỏi Ngọc Hân. Trước khi đi thầy có để lại thứ gì không? Cô liền gật đầu. Có, thầy để lại một khúc côn, bảo tỉnh lại đưa nó cho anh. Nói xong cô đi vào trong phòng cạy lên một hàng gạch rồi lấy ra cây côn dài đem cho Thiên. Cầm yêu côn ở trên tay, đạo pháp trong cơ thể của cậu mơ hồ cũng gia tăng thêm một ít. Cảm giác như yêu côn và bản thân hòa thành một thể. Lâm Thiền quay người đi trở vào trong phòng để chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết như muốn đi ngay lập tức. Thấy cậu gấp gáp như vậy thì Ngọc Hân lại có ý cản lại nhưng không được. Thế nên ngay trong ngày hôm đó, hai người lập tức khởi hành đi ngay. Sau khi bắt xe lên Lạng Sơn, hai người mới cùng nhau quốc bộ. Dựa theo trí nhớ của Lâm Thiên thì sau nửa ngày đi đường nữa thì cũng đến ngôi làng kia. Cảnh tượng quen thuộc lại bắt gặp, đó là bà bán nước trước cổng làng. Lần này thì Lâm Thiên không có ghé vào mà gấp gáp kéo với, mà gấp gáp kéo Ngọc Hân đi nhanh. Nhưng mà trần bà bán nước kia bỗng nhiên nói vọng lại. Cô gái này trông rất là quen. Lâm Thiên liền dừng bước, cậu ngước nhìn bà lão. Chắc là bà nhận nhầm người rồi. Bà bỗng cười rồi nói. Chắc là nhận nhầm. Không quen chút nào, chắc bà già rồi lầm cấm. Tự nhiên bà lại thay đổi lời nói nhanh như vậy, khiến Thiên có chút nghi ngờ. Chợt anh quay sang nhìn Ngọc Hân, thì cũng phát hiện sắc mặt của cô có chút biến đổi, nhưng rất nhanh Ngọc Hân đã lắc đầu. Chúng ta đi tiếp thôi, em thấy người này đã bị quỷ ám rồi, ngôi làng này không bình thường. Lâm Thiên cũng gật đầu, anh không muốn đôi co với bà lão, bởi lẽ nếu muốn ra tay thì tất nhiên có thể. Thế nhưng mà như vậy thì chẳng giải quyết được gì, mà ngược lại sẽ rứt dây động rừng, những việc rắc rối sẽ nhanh chóng kéo đến. Lâm Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Bà lão kia ánh mắt vô hồn đứng im bất động, nhìn thấy dáng người nhỏ bé của Ngọc Hân mà lắc đầu. Thứ ngu ngốc. Đi thêm tầm khoảng 2 cây số nữa thì bọn họ cũng đến được căn nhà ở giữa rừng của Ly Long. Lâm Thiền đã chẳng nói chẳng rằng mà đẩy cửa xông vào, nhưng bên trong lại là một khoảng trống không. Tất nhiên là chẳng có ai ở nhà, cũng chẳng phát hiện dấu tích của thầy Mạc để lại. Trong lòng của cậu dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Tuy cậu biết thầy Mạc đạo pháp cao thâm, tuy tuổi đã cao nhưng mà ít ai có thể làm hại đến thầy ấy. Nhưng mà chẳng hiểu sao cậu cứ lo ngay ngáy. Ngọc Hân cũng đoán được tâm tư của cậu mà ra sức an ủi. Tạm thời bọn họ chưa biết tìm kiếm thầy Mạc ở đâu. Lúc trước khi trở về may mà Lâm Thiên cũng đã nói địa chỉ cho thầy. Với lại Lầy Lòng có thể ra ngoài chưa về, cho nên hai người quyết định ở lại căn nhà này chờ đợi. Thời gian trôi qua như là thoi đưa, chẳng mấy chốc trời đã tối đen như mực. Trong căn nhà gỗ lúc này vẫn còn sáng đèn. Lâm Thiền và Ngọc Khân không ngủ được mà ngồi bên cạnh nhau. Từ nhỏ tới lớn ngoài thầy Mạc ra thì người thân thiết nhất với Lâm Thiền chính là Ngọc Khân. Cô sư muội này cho hắn cảm giác rất lạ. Ngay khi còn nhỏ, Ngọc Khân đã thông minh hơn người, học gì biết nấy. Tuy còn nhỏ nhưng đã am hiểu chuyện nhân gian. Những sự việc xảy ra trong sư môn ngoài thầy Mạc cai quản ra đều do một tay Ngọc Khân phụ tá. Lâm Thiền hay thầy Mạc đều không biết quá khứ của cô. Chỉ nghe thấy thầy nói sau lần xuống núi thì bắt gặp. Thấy cô bé đáng yêu lại không còn người thân nào đem về để nuôi dưỡng. Suốt 2 năm trời ở sư môn, cô bé không hề nói chuyện, không hề cười. trên khuôn mặt luôn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo. Lâm Thiên lúc đầu cũng chẳng thích vị sư muội này. Cậu sau nhiều lần bắt chuyện luôn bị Ngọc Khân hất hồi cho nên cũng thôi. Nhưng mà sau cái lần thầy Mạc xuống núi mua gạo, thì Lâm Thiên bắt gặp vị sư muội này nằm cuộn tròn trong gốc tường mà khóc thút thít rất là đáng thương. Nếu thầy Mạc ở đây chắc hẳn cũng ngạc nhiên không kém, bởi hai thầy trò cô chưa thấy bao giờ. Không biết cô bé khóc vì chuyện gì, nhưng mà Lâm Thiên đã thay đổi suy nghĩ của mình kể từ ngày hôm đó. Ngoài cái vẻ bề ngoài lạnh như băng kia thì lại là một người yếu đuối. Không hiểu sao cậu lại tự hứa với lòng mình là sẽ khiến cô gái này phải cười. Thế là từ đó trở đi, cứ chạm mặt Ngọc Hân, Lâm Thiên lại bắt đầu trêu chọc. Tấu hài đến mức ngày nào cũng như vậy, đến mức nhàm chán, khiến ngay cả cho thầy mà cũng cảm thấy kỳ lạ. Ngọc Hân cũng nhìn ra sự thay đổi này. Lúc đầu cô cũng chán ghét lắm, nhưng mà dần dà thành quen. Mãi sau cậu bị ốm không thể trêu chọc Ngọc Hân, lại làm cho cô ấy thiếu thiếu gì đó. Có thể gọi là Lâm Thiên không biết từ lúc nào đã đặt chân vào trong tim của cô gái nhỏ. Từ đó mối quan hệ của hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Ngọc Hân càng lớn càng xinh đẹp tuyệt trần. Thủy chung với cái tính lạnh băng ấy vẫn không hề thay đổi. Thế nhưng mà đó chỉ là đối với người ngoài, còn đối với Lâm Thiên thì ôn nhu tình cảm vô cùng. Lúc này trong căn nhà gỗ, Ngọc Hân đang tựa đầu vào vai của cậu, ánh mắt long lanh khẽ chớp. Lâm Thiên, nếu mà anh yêu một người thì liệu có sẵn sàng chết vì người đó hay không? Cậu nghe vậy thì lập tức liên tưởng đến Thượng Câu, trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Có chứ, sao em lại hỏi như vậy? Ngọc Hân liền mỉm cười. Em cũng vậy, nếu mà anh gặp nạn em nhất quyết chết thay anh. Lâm Thiên lập tức cú đầu người muội muội này. Nói vớ vẩn gì thế, không được nói bậy, ai cho em chết chứ? Cô liền vươn tay ôm lấy eo của Lâm Thiên, khuôn mặt ánh lên nét ửng hồng tràn ngập nhu tình. Lâm Thiên, em thích anh. Lâm Thiên giật mình, cậu đưa mắt nhìn Ngọc Khân ngạc nhiên tột độ. Chưa bao giờ cậu thấy vị sư muội này lại mạnh dạn đến như vậy. Đang lúc ấp a ấp úng chưa biết phải nói làm sao, thì Ngọc Khân đã núp đầu vào trong lồng ngực của cậu mà nói. Chuyện này chẳng phải anh từng nói lúc ở miếu hoang, danh tiết là thứ trọng yếu, ngày ấy anh vô ý nhìn thấy thân thể của em thì anh sẽ chịu trách nhiệm hay sao? Lâm Thiên lập tức đỏ mặt, không ngờ mấy lời mình trêu ghẹo Ngọc Khân lại nhớ đến vậy. Lâm Thiên khó xử nói. Chuyện này Ngọc Khân tam... Lời còn chưa nói xong thì từ bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Sư huynh, anh định chối bỏ trách nhiệm sao? À mà cũng đúng, hai người làm sao có thể ở bên nhau được chứ? Câu nói này vô tình cắt ngang cuộc chuyện trò giữa đôi nam nữ. Lâm Thiên kích động đứng dậy, mắt nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy ở bên ngoài đèn đuốc sáng rực bao la vây lấy căn nhà gỗ nhỏ, tất nhiên là rất nhiều, vẻ như là không chỉ mỗi mình Lê Long ở đây, nhưng mà quan trọng hơn là kẻ đi theo này hầu như là người dân trong làng đã bị ám, trong đó cũng có cả bà bán nước. Một số người đi vòng quanh căn nhà, tay cầm lấy những cái can lớn không ngừng dấy nước lên vách gỗ. Thế nước này mùi hăng hắc rất nồng, giống như là mùi xăng. Lâm Thiên liếc mắt xung quanh, nghiêm giọng cất lời. Lê Long, chuyện này là sao? Thầy Mạc đâu? Lê Long bước ra khỏi bóng tối, bên cạnh hắn là lão đạo sĩ Lâm Thiên bất ngầm ở buổi hiến tế trong núi. Trần Lâm Thiên như là ngầm hiểu ra nguyên lai. Ngọc Hân cũng kéo lấy tay của cậu ta lùi ra xa cửa sổ rồi nói nhỏ. Lâm Thiên, chúng ta bị bao vây rồi. Lâm Thiên gật đầu nắm chặt yêu côn ở trong tay, từng đường gân xanh nổi lên khỏi làn da, đại biểu rất tức giận. Cậu liền trừng mắt mà quát. Lê Long, tên chó chết này dám phản bội sư môn, mày biết hậu quả không? Lê Long cười khẩy. Thì sao chứ, Lâm Thiên, nể tình huynh đệ bao năm nay ta có thể tha cho anh một mạng, nhưng mà phải giao nộp âm dương côn ra đây. Như vậy thì chẳng ai phải chết cả, nếu không... Lâm Thiên liền cắt lời. Nếu không thì sao, mày định làm gì? Lê Long liền cười lớn. Còn làm sao nữa, lão mạng đang ở trong tay của bọn ta, sống chết như thế nào tùy thuộc vào thái độ của anh mà thôi. Nếu anh còn không đưa thì ta sẽ phóng hỏa đốt căn nhà này, chờ hai người chết cháy rồi lấy nó. Đơn giản mà, ta làm thế cũng bởi vì hai chữ tình mà thôi. Lâm Thiên liền khinh bỉ mà đáp, khốn nạn, hai chữ tình, mày cũng xứng đáng nói hai câu đó sao? Lê Long lại nói, tùy thôi, tóm lại ta cho các người thời gian một nén hương, nếu còn ngoan cố thì đừng trách kẻ này cạn tình cạn nghĩa. Mày... Lâm Thiên đã nổ khí xung thiên, lập tức Ngọc Hân ở bên cạnh kéo anh lại rồi nói, Lâm Thiên bình tĩnh, đừng mắc mưu hắn, em thấy thầy Mạc đạo pháp không phải tầm thường, rất ít khả năng bị chúng bắt đi. Chẳng qua hắn nói như vậy chỉ là e dè cây côn này, nếu chúng ta đánh ra ngoài có thể còn một con đường sống, nếu như giao ra chỉ sợ bọn chúng sẽ lật mặt mà giết chúng ta. Ngọc Hân nói rất có lý, nhưng mà nội tâm của Lâm Thiên lại dằn vặt, anh thở dài. Cho dù là như vậy, chúng ta không biết được chính xác hiện tại thầy đang như thế nào, ta không thể mạo hiểm, lỡ như lời của hắn nói là thật, không ngờ chính hắn là kẻ bắn đứng. Nói đến đây, Lâm Thiên chợt dừng lại, anh nhìn sang Ngọc Hân rồi lắc đầu. Ta thật sự không còn lựa chọn. Nói xong, anh dẫn theo cô chân đạp cửa xông ra ngoài. Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, từ ngọn đuốc đèn đỏ rực chiếu sáng một vòng tròn theo bước chân của Lâm Thiên mà thu nhỏ lại dần dần bao vây lấy hai người vào trong. Hầu như dân làng đều có mặt ở đây. Số lượng người không dưới 100 người, quả thật nếu đánh ra thì cũng khó. Lâm Thiên cùng Ngọc Khân đứng ở giữa. Họ nắm chặt tay của nhau, dùng ánh mắt sắc lạnh như là dao hướng về Lê Long mà nhìn. Hắn bước ra khỏi bóng tối, miệng mỉm cười đắc ý. Thế nào, anh nghĩ kỹ rồi chứ? Lâm Thiên nhổ ngay một bãi nước bọt xuống dưới đất rồi nói. Được, nhưng mà làm sao ta biết thầy mà còn sống? Mày có gì chứng minh? Lại nữa, có gì đảm bảo sau khi ta đưa yêu côn thầy ấy sẽ được thả? Lê Long bất giác cười khà rồi vỗ vỗ tay. Lập tức tên đạo sĩ phía sau bước lên, mặt không một chút biểu tình, đưa cho hắn một cây gậy trống. Không sai, cây gậy này của thầy Mạc. Đây, hắn ném sang cho Lâm Thiên, anh đưa tay bắt lấy, quả nhiên là không sai. Lê Long, ta thề, nhận yêu côn xong nhất định thầy Mạc sẽ được tự do. Nếu ta trái lời, trời chu đất diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hắn ta bỗng đưa tay chỉ lên trời mà lập lời thề. Hồi này hết, những đạo sĩ hay thầy pháp rất ít khi phát thệ, mỗi lần phát ra thì tất nhiên sẽ ứng nghiệm, bởi bọn họ không phải là người thường. Thế này Lâm Thiên mới thực sự tin. Sau đó Lê Long lại hỏi, thế cái gì chứng minh cái trên tay sư huynh là thật? Lâm Thiên trợn mắt, bàn tay bóp chặt, nhưng anh biết bây giờ mình đang ở thế khó, nếu không nhất định sẽ băm vằm kẻ phản bội này ra thành từng mảnh nhỏ. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Lâm Thiên cắn trên đầu ngón tay, một giọt máu hồng nhỏ xuống thấm trên cây yêu côn. Lập tức hoa văn bỗng sáng rực, nhưng chỉ giây lát liền vụt tắt. Tầng ấy cũng đủ làm cho tên đạo sĩ cùng Lê Long phải giật mình. Đang hoan hỉ chờ Lâm Thiên giao ra thì bỗng nhiên cậu cất lời. Ta biết nếu bây giờ giao nó cho mày, ắt hai người bọn ta sẽ bị diệt khẩu. Bây giờ hãy để Ngọc Hân đi trước. Không được, Lâm Thiên, anh nói gì vậy? Ngọc Hân bất giác nắm chặt tay của anh mà thốt lên, nhưng Lâm Thiên lại nhìn lấy cô mỉm cười thật khẽ. Đi đi, đi càng xa càng tốt, dù sao ta cũng đã chết một lần, có chết lần nữa cũng chẳng sao, ta tin em nhất định sẽ có cách cứu được thầy Mạc. Ngọc Hân mắt đỏ hoe, lệ châu bất ngờ chảy dài ở trên má. Không, em không đi đâu cả. Lâm Thiên trợn trừng mắt mà gắt lên. Đi đi. Lê Long cũng bồi vào. Thật là cảm động, sư tỷ, anh ấy đã nói vậy thì chị còn ở lại làm gì? Mà phải công nhận tấm lồng cáo lót côn cũng mềm mại lắm. Lâm Thiên hơi cau mày, cậu không hiểu dụng ý của Lê Long, nhưng Ngọc Hân thì sắc mặt biến đổi. Không biết từ lúc nào trong đôi mắt đẹp ấy đồng tử thoáng hẹp lại, trong đen dần dần ngả sang màu vàng nhạt. Tất nhiên là Lâm Thiên không trông thấy cảnh này. Cô quát, Lê Long, nhất định có ngày ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Sau đó cô lại ngước mắt nhìn lên Lâm Thiên, đôi chân nhón lên đặt lên môi của cậu ấy một nụ hôn nhẹ, đôi mắt đã đẫm lệ nức nở. Nhất định phải sống. Lâm Thiên gật đầu mỉm cười. Mình ta lớn, em yên tâm. Nói xong cậu ta đưa tay lên ra hiệu, đoàn người bao vây tách ra để lộ một lối ra ngoài. Ngọc Hân chẳng nói chẳng rằng luồn qua khỏi đám đông rồi đau lòng rời khỏi. Khi thấy bóng lưng của cô gái đã khuất trong màn đêm, Lâm Thiên thở dài nói: Lê Long, tại sao phải làm vậy? Cậu cần danh vọng hay sao? Ta có thể nhường ngôi vị trưởng môn cho cậu, chỉ cần thả thì mặc ra. Lê Long liền lắc đầu nói: Cậu ngây thơ quá rồi. Cái trưởng môn bé tèo đó ta chẳng quan tâm, thứ mà ta cần là sức mạnh. Thể mạc lại không đáp ứng được điều đó. Con người không biết sống vì chính bản thân thì trời chu đất diệt, đừng trách ta. Lâm Thiên liền đáp: Chỉ có như vậy mà cậu lại đẩy chúng ta đến ân đoạn nghĩa tuyệt. Lê Long lại nói: Còn lý do nào nữa sao? Thôi đừng để mất thời gian, mau đem yêu cồn tới đây. Được, bắt lấy. Cánh tay Lâm Thiên bỗng vung lên ném yêu cồn đi thật xa, hướng ngược lại về phía của Lê Long. Tất cả đám người đang vây lấy cậu theo hướng đó lập tức chạy đến, mặc dù tên họ Lê chưa phát lệnh. Nhân lúc sơ hở này, Lâm Thiên giẫm chân một cái, cả người lấy đà chạy thẳng một ngạch vào bìa rừng. Lê Long nghiến răng to rồi nói: Giết hắn, không được để cho hắn thoát. Lúc này một trong những người bao vây đã nhặt được yêu côn đem lại cho hắn, còn toàn bộ tạo thành một vòng vây đuổi theo sát nút. Cầm yêu côn ở trên tay, sắc mặt Lê Long hớn hở vô cùng. Tên đạo sĩ vốn im lặng từ đầu đến cuối bất ngờ lên tiếng: Người đem thứ này về tổng bộ trước để bần đạo đuổi theo hắn. Lê Long gật đầu nói: Cẩn thận với ả ta. Nói xong hắn liền quay lưng mà rời đi. Tên đạo sĩ khoác đạo bào màu vàng gật đầu rồi cũng nhanh chóng hòa vào đám người đuổi theo. Trên một cành cây cao gần đó, sau khi sự việc ở chỗ căn nhà gỗ đi đến hồi kết thúc thì bốn bóng đen dần hiện lộ ra. Đứng đầu là một cô gái trẻ tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp lại có chút quen mắt. Nhìn kỹ thì mới biết được không ai khác chính là Thanh Thanh. Nhưng khác với vẻ ngây thơ thường ngày, cô ta bây giờ trông rất lạnh lùng. Cả người thoát ra khí tức u ám đến mức đáng sợ, đang nhìn theo hướng bì rừng phía xa. Từ phía sau lưng ba bóng người dần lộ diện, đó là hai nam một nữ. Người nữ bước lên, đầu hơi cúi nhìn về phía của Thanh Thanh. Nữ chủ, tại sao phải để tên Lê Long này ra mặt? Chẳng phải chúng ta xuất hiện dễ dàng hơn sao? Thanh Thanh mặt lạnh tanh rồi đáp: Đây là sắp xếp của cha, tôi không quản được. Người kia lại nói: Vậy chúng ta đuổi theo giết hắn chứ? Thanh Thanh trầm mặc suy tư một chút, vẻ mặt có chút buồn, sau đó thở dài: Bỏ đi, về thôi, lão kia chắc lo được. Người phụ nữ kia chau mày: Đừng nói là cô động tình với hắn, chuyện này đến tai của cha cô thì không hay. Hơn nữa cô ta cũng chắc chắn còn chưa rời khỏi đây, nhất quyết hắn còn sống thì... Bỗng nhiên Thanh Thanh quay ngoắt đầu lại, khuôn mặt trở nên lạnh lùng vô cùng mà quát khẽ: Câm miệng lại, từ lúc nào cô dám chất vấn tôi? Người kia vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng nữa. Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng u uất. Trở lại với Lâm Thiên, lúc này cậu ta đang dốc toàn lực mà chạy, cũng chẳng có thời gian xác định phương hướng, chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Nhưng bây giờ bởi đường rừng vốn hoang vu, lại thêm cây dại mọc dày đặc nên rất khó di chuyển, nó cũng làm cho Lâm Thiên mất khá nhiều sức. Hơn nữa sau khi rút yêu côn ra thì cơ thể chưa bình phục hoàn toàn, cho nên bây giờ cậu đã phải vừa chạy vừa thở. Còn đám người phía sau vẫn hùng hục kéo đến như vũ bão, tốc độ mỗi lúc một nhanh, không còn dấu hiệu dừng lại. Dường như là bọn họ muốn đêm nay bằng tất cả mọi giá cũng phải giết được Lâm Thiên. Đúng ngay lúc Lâm Thiên đang còn chật vật thì không biết từ đâu một lá bùa màu vàng theo gió bay đến sát gần cậu. Lâm Thiên giật mình: Mẹ nó, lão đạo sĩ kia cũng đuổi theo ư? Lâm Thiên cúi người xuống nhặt một cục đá, cậu nhắm chuẩn hướng ném ngay vào trong chính tâm của lá bùa khi nó va chạm vào nhau. Lập tức một vụ nổ vang lên, những cây dại gần đó đều bị oanh tạc nát tươm. Lâm Thiên vút mồ hôi rồi mắng: Lão còn biết dùng bùa, không hay rồi. Lần nữa Lâm Thiên lại nhìn về phía sau thì những bóng người thấp thoáng tiến lại gần, trong đó có lão đạo sĩ kia. Cậu khẽ thở dài, bây giờ xem ra chỉ có thể chạy trốn, bởi vì số lượng người tham gia truy bắt quá đông, lại cộng thêm lão kia nữa giúp sức. Tất nhiên Lâm Thiên không còn một chút hy vọng chiến thắng. Cứ như vậy cậu cứ chạy mãi, thỉnh thoảng bùa dùng đến lại ném đá đi mà mấy lần thoáng khốn. Lúc chạy trốn Lâm Thiên bực bội ức chế vô cùng, thế nên cũng không quên ngoác mồm chửi lại. đám rùa đen khốn nạn sẽ có ngày ông ấy trả thù. Chỉ xong, Lâm Thiên liền quay người biến gấp vào trong những dãy núi. Lão đạo sĩ kia đuổi theo cậu đã lâu không bắt được, mấy lần đem bùa đều bị phá, lại bị chửi cho nên tức giận râu tóc dựng ngược. Lão vốn ít nói nay lại càng gào thét điên khùng. Đồ thỏ đế nhãi nhép, không được chạy, có giỏi đứng lại đấu tay đôi, mẹ nó ăn gì chạy nhanh vậy? Một người ở trong đoàn ở bên cạnh khẽ nói, đạo sĩ, ông gọi hắn ta là đồ thỏ nhãi nhép, há chẳng phải chúng ta đang diễn tuồng cuộc chạy thi giữa rùa và thỏ? Đồ khốn kiếp, đuổi theo hắn ta. Ông già mặc đạo bào điên tiết cho gã một cái bạt tai, sau đó lệnh cho đám người ở phía sau đuổi gấp. Lâm Thiên cứ miệt mài chạy, lại không có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Những kẻ truy sát có thể xuất hiện trước mặt cậu bất cứ lúc nào. Nếu như tình hình cứ tiếp diễn như vậy, cái mạng của Lâm Thiên giữ được hay không đúng là rất đáng lo ngại. Khá lâu thời gian trôi qua, hai bên vẫn bám sát nhau mãnh liệt cho đến khi trời tận sáng. Lúc này tạm thời cậu lại cắt đuôi được bọn chúng. Lâm Thiên tới bên khe suối ở trong rừng ngửa mặt uống nước, nhìn thấy bóng dáng thấm đẫm vết máu do gai rừng gào rát làm cho cậu thở dài. Không biết Ngọc Hân có thoát được không? Biết đêm này mình không thể nào tránh được một trận huyết chiến, những kẻ truy sát lại đã đuổi tới gần. Lâm Thiên đã nghe được tiếng bước chân đằng xa vọng lại. Lâm Thiên nhíu mày, đúng là âm hồn bất tán. Cậu ta đứng lại suy nghĩ cẩn thận chuẩn bị cho trận chiến, quan sát tỉ mỉ địa hình xung quanh để tận dụng lợi thế địa hình cho cuộc chiến. Cậu nhớ tới những ván cờ mình từng đánh với Thượng Câu rồi gật đầu nói nhỏ. Được, hôm nay nhất định sẽ cho lão già kia một phen bất ngờ. Lâm Thiên nhận lúc bọn họ chưa đuổi tới liền nhanh chân nhặt những hòn sỏi ở ven suối, chạy đi chạy lại đặt chúng vào nhiều góc khác nhau, số lượng phải tới hơn 100 viên. Mỗi viên đều được cậu lấy máu của mình quẹt lên một đường. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu bị ngốc, nhưng đâu ai biết Lâm Thiên đang bắt đầu bày trận. Cuối cùng Lâm Thiên nhìn đến khe suối, trên miệng khẽ nở một nụ cười. Tay phải của cậu cầm một hòn sỏi lớn, tay trái thì nắm chặt một khúc gỗ, rồi tìm tới chỗ nước sâu rồi lặn xuống. 10 phút sau, lão già đạo sĩ dẫn theo gần 100 người tới chỗ của Lâm Thiên vừa đứng lại. Có lẽ hắn chưa đi xa, nơi đây còn vết máu. Tên này vô cùng xảo quyệt, không chừng đang ẩn thân gần đây. Tất cả mọi người phải cẩn thận. Mấy chục người lập tức tản ra bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng xung quanh. Còn lão đạo sĩ lại đứng ngay trên bờ suối. Rồi lặn trong nước nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ tà khí của những kẻ tới vây bắt mình. Lúc này cậu đang chờ đợi một lần quyết giết được bằng, một lần quyết giết cho bằng được lão già kia. Còn dân lành thì cậu không nỡ xuống tay. Những kẻ truy sát cậu tổng cộng có hơn 90 tên, trừ mấy người đi đường khác thì nhóm này còn hơn 50 người. Trong những người này thì thanh niên chiếm quá nửa, có thể gây uy hiếp tới cậu, thì những người khác đều không có gì đáng sợ. Cuối cùng Lâm Thiền cảm nhận được một đạo sĩ kia tới bên cạnh khe suối. Tuy nhiên dường như vẫn còn cách khe suối khoảng mấy mét, chưa phải là cự ly tốt nhất để ra tay. Lâm Thiên cố kìm nén xúc động bản thân, càng cẩn thận hơn che giấu khí tức của mình, có thể không phát ra bất cứ một con sóng dao động nào. Cậu chờ đợi thời cơ tốt nhất để chuẩn bị một đòn tất sát. Rất nhanh Lâm Thiên cảm thấy lão già đó đang tiến tới bên khe suối, dường như sắp cúi xuống rửa mặt. Cậu vui mừng đến nỗi suýt nữa nhảy cẫng cả lên, trong lòng nhủ thầm: ta bị con rùa đen nhà lão truy đuổi, lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Bây giờ lão lại tự giơ đầu chịu đánh. Hôm nay nếu như không tiến lão về miền cực lạc thì thật là có lỗi với cả dòng họ của nhà lão. Khi hai tay của đối phương trò xuống nước, Lâm Thiền từ trong dòng suối vùng lên giống như là một con dao long. Cả thân người nhanh chóng lao lên mặt nước. Hòn đá tảng trong tay vung lên, dùng toàn lực lượng trong người dồn vào nó rồi đập thật mạnh xuống. Lão già mặc đạo bào kêu lên một tiếng kinh hãi. Lão không thể ngờ được Lâm Thiên lại mai phục ở khe suối này. Sự xuất hiện đột ngột này khiến cho lão ta kinh hoàng thất sắc. Nhưng cao thủ thì vẫn là cao thủ. Dù biết khó có thể tránh được một đòn khủng khiếp này, nhưng với phản ứng bản năng, lão ta quỳ xuống đất nhanh chóng lùi lại. Hai tay đồng thời vứt ra một đạo bùa chú về phía của Lâm Thiên. có dù có nhanh mạnh nữa thì cũng đã muộn. Viên đá tảng đã bay tới đập vào cái hộp sọ của lão, vang lên một tiếng gốc giòn tan. Lão ta lăn lộn như một con cá giấy chết đành đạch bên bờ suối, rồi nằm im bất động, máu cùng óc bắn ra xung quanh, bốc ra mùi tanh cả một vùng. Lâm Thiền cũng không khác hơn là bao, cầm cây gậy bên tay trái cũng đã tàn nát, bởi khi lão ném bùa cậu đã dùng nó mà đập lấy. Nhưng mà cây gậy này cũng khá là ngắn, cho nên vụ nổ cũng để lại cho Lâm Thiên một số vết thương ngoài da, khiến cho máu nhuốm đỏ cả quần áo. Phát hiện ra biến cố kinh hồn này, mấy chục bóng người nhanh chóng chạy đến, nhưng khi lại gần cuộc chiến đã kết thúc. Lâm Thiên đã nhảy lên tới bờ, nhìn thấy đám người đã tiến lại, nhưng cậu vẫn không hề lùi lại, ngược lại còn tiến nhanh về phía trước, nhanh chóng đặt một viên đá màu trắng có vệt máu của mình, quẹt lên đá rồi lăn qua một bên. Lập tức một màn kỳ dị xuất hiện, khắp bờ suối bỗng có một luồng sáng xanh bao phủ, từng ngọn đá thầy nhỏ phát sáng bao lấy mấy chục người phía trong. Tất nhiên là trận pháp đã được khởi động. Trong chớp mắt, mấy chục người kia lại đứng im bất động, không thể nào di chuyển thêm một bước, như bị thứ gì đó kìm hãm lại. Lâm Thiền vỗ vỗ bàn tay rồi ngồi phủ phục xuống đất thở gấp. Ảo thật đấy, không ngờ Thượng Câu lại sáng tạo ra trận pháp tuyệt diệu đến vậy. Chỉ cần ma quỷ ở trong trận pháp này thì đừng mong mà hoạt động. Nói rồi anh nhìn đám dân lành rồi thở dài. Các ngươi khỏi phải phản kháng làm gì vô ích, tạm thời ở đây vài ngày ta sẽ đến cứu. Đang định quay người bỏ đi tránh thì có kẻ tìm đến, bất ngờ từ trong rừng bỗng phát ra ngay tiếng thét phẫn nộ. Một lão già mặc đạo bào màu đen và một lão già mặc đạo bào màu trắng như phát điên lao lại. Khốn nạn, ta sẽ chém mày thành nghìn mảnh rồi vứt cho chó ăn. Tam sư đệ chết thảm quá. Lâm Thiền ngạc nhiên, không ngờ từ đâu lại xuất hiện thêm hai lão già này. Trông ăn mặc cũng giống cái lão bị đập vỡ sọ mà chết. Nhưng hai lão này khác chỗ là đều rất hai thanh kiếm gỗ ở bên hông. Tam sư đệ, thì ra là cùng sư môn. Nhưng xin lỗi, ta không có thời gian chơi cùng hai lão. Cậu tính bằng quả suối chạy tiếp thì từ phía bên kia, hàng chục người từ nhóm kia đã lao ra bùa vây lấy Lâm Thiên. Mày đền mạng cho sư đệ tao. Đền cha nhà các lão ấy, tất cả đều thành quỷ cùng với sư đệ hai lão đi. Lâm Thiên thực sự nổi khủng, không ngờ bây giờ lại có thêm một toán người liều mạng cản đường. Phía sau hai lão già đạo pháp thâm hậu đang chuẩn bị đánh tới phía sau lưng. Nếu như không thể nhanh chóng thoát khỏi đám người đang cản đường này thì tính mệnh đúng là đáng lo ngại. Còn mẹ nó. Chửi thề một câu, Lâm Thiên cúi người xuống, tay phải nhặt lên một hòn đá sỏi lớn, tay còn lại thì nắm chặt lại thành nắm đấm. Có người lao tới, cậu ta nghiêng người né dao, rồi nhân cơ hội dùng tay trái đánh mạnh vào sau ót người đó, khiến kẻ kia gục xuống ngất đi. Lâm Thiên biết mình không thể giết những người này, bởi dù sao họ cũng chỉ bị khống chế. Nhưng kẻ này gục xuống thì kẻ khác cũng lần lượt cầm dao kiếm tấn công ào ạt về phía của Lâm Thiên. Lâm Thiên cảm thấy ngào ngán, không ngờ những kẻ này lại cứng đầu đến vậy, không phải là loại tham sống sợ chết. Điều này khiến cho cậu cảm thấy vô cùng đau đầu. Chỉ đừng đánh ngất chứ không thể sát hại. Nhưng mà người kia mới bị đánh gục xuống thì bất ngờ lại bỏ dậy như chẳng có chuyện gì. Lâm Thiên trong mày thì phát hiện ra hai cái lão già kia không hề xung trận mà lại lôi ra một sấp vàng mã. Kiếm gỗ rút ra đột nhiên đâm thẳng vào bụng của một người bị đại trận của Lâm Thiên khống chế. Bụng của người đó bị đâm thủng một lỗ, máu tươi bị phun ra theo vòi với mũi kiếm chảy xuống. Nhìn kỹ thì ra đó là vô số hình nộm bằng giấy hình người. Sau đó hai lão nhặt một cây đuốc bất ngờ ném lên đống hình nộm khiến chúng bốc cháy ngụt ngụt, cho tàn theo gió mà bay ra tứ phía, bay vào mắt của những người ở đây. Lập tức đám người như là phát cuồng cả lên, trong mắt vốn đã vô thần nay lại đỏ rực như máu, điên cuồng hơn gấp nhiều lần lao về phía của Lâm Thiên mà đâm chém túi bụi. Lão già mặc đạo bào màu đen cười khẩy, tay lại liên tục múa kiếm gỗ. Xem mày thoát đường nào. Hai thằng chó chết dùng tính mạng dân thường làm bùa chú. Ông đây hôm nay mà thoát được nhất định tiễn hai lão nhà chó chết này về với miền cực lạc. Cậu giận dữ chửi một câu, cuối cùng vẫn là không chạy được, phải rơi vào trong vòng vây. Kiếm khí ngang dọc, đạo khí kinh thiên, một trận đại xoáy xảy ra bên bờ suối. Lâm Thiên vất vả chống đỡ quá lâu, cơ thể sắp đến cực hạn đã vô cùng mệt mỏi. Hai lão già sống chết chỉ đứng từ xa quan sát, thỉnh thoảng lại đốt thêm bùa khiến đám người này càng hung hãn. Cũng vì vậy làm cho Lâm Thiên giận dữ muốn nguyền rủa. Hai lão già này độc ác quả là coi thường sinh mệnh, mỗi lần đốt bùa lại đâm chết một người. Tuy tức nhưng hiện tại cậu không thể làm được gì. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.